Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19, Lốc Tao. Bắt đầu cùng kết thúc chi địa. Gon de Roger, siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ. Cùng một cái không có chút nào lực uy hiếp đầu lâu. Khắc họa tại cửa tiệm trước đầu gỗ trên biển hiệu. Một gian từ tên Hải Tặc Vương mà mệnh danh quán bar. Mặc dù không đang nháo sự tình khu vực nhưng vẫn như cũ tiếng người huyên náo. Thuận cửa vào đi vào, là hướng xuống lượn vòng thang lầu. So sánh hẹp thông đạo chỉ có hai người đến rộng. U ám trên vách tường dán đầy hải tặc treo thưởng đơn. Đều là khuôn mặt quen thuộc đâu. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có rất nhiều người. Don Diêu không rõ ràng lắm. Không lớn quán ba cơ hồ đầy ắp người. Top 5 top 3 riêng phần mình đứng một cái vòng tròn bàn. Những người này ngoại trừ bưng lớn chén rượu mãnh rót bên ngoài duy nhất điểm giống nhau. Đều là hải tặc, hoặc là sắp ra biển trở thành hải tặc người. Tất cả mọi người là hướng về phía Gon de Roger mà đến. Két một tiếng, một bóng người đẩy cửa vào. Trong quán ba đám người động tác trong tay đều là một trận. Trong phòng trong khoảnh khắc đó phảng phất dừng lại đồng dạng. Ngay sau đó, dừng lại hình tượng lại khôi phục lại hò hét ầm ĩ cục diện. Don Diêu chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Trong quán rượu đám người căn bản cũng không có đem hắn để ở trong lòng. Chỉ có, ngồi ở trong góc cái kia mang theo màu đỏ thái dương kính mắt. Một đầu tóc vàng thiếu niên nam tử lại là mắt không chớp nhìn chằm chằm Don Diêu thân ảnh. Đột nhiên, một tiếng vang thật lớn. Lại là một cái bàn tròn bị một cái mang theo rear map thanh niên bỗng nhiên lật tung. Tiểu tử, chân của ngươi cấn đến đau không? Don Diêu nghe vậy có chút dừng lại. Thuận hắn ánh mắt nhìn về phía mình bàn chân. À, giống như có đồ vật gì tại lòng bàn chân. Cũng không phải đặc biệt đau nhức đâu. Ngươi dẫm lên chân của lão tử. Rear map thanh niên sầm mặt lại. Một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Don Diêu. Cái kia hung ác ánh mắt tựa hồ muốn Don Diêu tầm bắn tổ ong vò vẽ. Don Diêu liếc mắt nhìn lại. Chỉ thấy một cái mang theo mũ dạ. Trên mũ có rất nhiều kẹo que nam tử âm lệ nhìn mình lom lom. Mảnh mai dáng người. Có rất dài cái mũi đầu lưỡi. Cầm trong tay bánh kẹo thủ trưởng. Con hàng này không phải bác gái nhà đại nhi tử Salud Prospero à. Thật có ý tứ, gia hỏa này vậy mà lại đối với Hải Tặc Vương chào cảm ơn cảm thấy hứng thú. Đừng như vậy khẩn trương, chân của ta không có cấn đau nhức. Don Diêu nhẹ nhàng một câu rơi xuống, vòng qua Prospero, nhấc chân liền chuẩn bị hướng quầy rượu quầy ba đi đến. Prospero hoành thân cản đường, thân ảnh cao lớn cơ hồ ngăn trở toàn bộ lối đi nhỏ. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Prospero liếm láp kẹo que, nhìn như hung ác lời nói trên thực tế cũng không có bao nhiêu sát ý. Dù sao Don Diêu chỉ là đoán được chân của hắn mà thôi. Đối phó loại này vô danh tiểu tốt, Prospero đỉnh đối với chỉ là giáo huấn đối phương một trận. Don Diêu ngoẹo đầu trong mắt chuyển qua, quét mắt một vòng bàn tròn phụ cận Big Mom băng hải tặc thành viên. Không có gì quen thuộc ra hỏa đâu. Nói cách khác, tiêu diệt đối phương cũng có thể bình yên vô sự rời đi à. Don Diêu cũng không phải cái gì loại lương thiện. Trong thân thể có được một cái hoàn toàn không phù hợp cái kia thanh tú bề ngoài tràn ngập hung ác. Sát lục khí tức linh hồn. Đúng lúc này đợi, một cái thiếu niên tóc vàng cười quái dị đi tới. Phất phất phất, chấm ngoặc kép, đặc biệt tiếng cười đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn tới. Don Diêu thần sắc nhàn nhạt lườm người tới một chút. Ngữ khí cũng là lãnh đạm. Nguyên lai là Mingo a, cao lớn hơn không ít sao. Doflamingo khóe miệng giật một cái, tiếu dung cứng tại bên miệng. Đến cùng ai mới là đệ đệ a? Người là Big Mom băng hải tặc Prospero a. Tiểu tử này là ta người, có thể hay không cho ta chấm ngoặc kép? Doflamingo không thèm đếm xỉa đến Don Diêu trêu chọc, quay đầu nhìn Prospero nói. Chỉ tiếc hắn cũng còn không nói ra. Lập tức cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Lại là một đạo hàn quang hiện lên. Lạnh buốt hàn ý lao thẳng tới Doflamingo mặt. cơ hồ là thân thể bản năng phản ứng. Doflamingo bỗng nhiên tụ lực thả người nhảy lên. Thân thể của hắn trên không trung cấp tốc lướt qua. Trong nháy mắt kéo ra 10 bước khoảng cách. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ quán bar đều phảng phất đi theo run lên. Gây động tĩnh lớn khiến cho cả gian quầy rượu những khách nhân nhao nhao dừng tay lại bên trong. Động tác, dừng lại hình tượng bên trong tất cả mọi người ghé mắt nhìn về phía khoảng cách quầy bar cách đó. Không xa chỗ này, ngươi có ý tứ gì? Doflamingo nguy hiểm nheo lại hai mắt. Hắn hoàn toàn không có ngờ tới Prospero lại đột nhiên xuất thủ. Không hề có điểm báo trước một kích. Nếu không phải phản ứng của hắn rất nhanh. Liếc qua bị nện đến lõm đi xuống mặt đất. Doflamingo cả khuôn mặt đều đen lại. Gân xanh trên trán càng là như sâu ăn lá nhúc nhích. Quen thuộc Doflamingo người biết. Hắn đã tức giận. Ngươi là ai? Lão tử muốn cho mặt mũi ngươi. Prospero âm trầm nhìn chằm chằm Doflamingo. Căn bản cũng không có đem đối phương để vào mắt. Don Gil lúc này ngược lại là như cái người ngoài cuộc. Một mặt hài hước ngồi xuống trên quầy bar. Trẻ vị thành niên không thể uống rượu. Quán bar lão bản là cái người cao đại thúc. Giống như đã đối với loại tràng diện này nhìn quen không quen. Một bộ nhàn nhạt bộ dáng nói. Vậy ngươi xem lấy tùy tiện đến chút gì uống a. Don Gil lực chú ý đều tại quán bar ở giữa. Prospero cùng Doflamingo trên thân. Prospero tiếng nói rơi xuống. Big Mom băng hải tặc đám hải tặc lập tức cất tiếng cười to. Một cái bề ngoài vì đầu đội một vạch nhỏ như sợi lông mũ. Trên mặt có hai đầu mặt van. Người mặc màu đỏ áo choàng. Cách ăn mặc giống thổ dân bộ lạc nam nhân chậm rãi đi lên phía trước. Đứng ở Doflamingo sau lưng. Diamante, tung bay trái cây năng lực giả. Hắn duỗi ra bàn tay lớn đè lại Doflamingo. Nói nhỏ, đối phương là Big Mom băng hải tặc người. Không nên vọng động, Diamante chưa từng gặp qua Don Gil. Càng không biết Don Gil, hắn kiếm Doflamingo mở miệng ngăn cản. Chỉ cho là Doflamingo cảm thấy Don Gil đáng giá vun trồng. Dự định đem Don Gil thu làm bộ hạ. Doflamingo cúi đầu, trước mắt bị một mảnh bóng đen che khuất. Người bên ngoài không cách nào thấy rõ nét mặt của hắn. Diamante bàn tay đè lại Doflamingo. Doflamingo ngược lại là không tiếp tục tiến lên một bước. Tràng diện một lần lâm vào tĩnh mịch trong trầm tĩnh. Quầy rượu một cái góc. Đang rót rượu hải tặc thậm chí đều không có chú ý tới chén rượu trên bàn sớm đã đầy. Mờ nhạt rượu thuận chén rượu biên giới tràn ra. Chảy qua bàn tròn. Từ cái bàn biên giới chảy xuống. Đúng vào lúc này, một đạo tràn ngập hài hước hương vị thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. Chỉ vì thân phận của đối phương liền dọa đến không dám hoàn thủ rồi. Don Gil lung lay cái ly trong tay. Màu nhũ bạch sữa bò đánh lấy xoáy mà tại trong chén tới lui. Mingo, cái này cũng không giống như ngươi a. Doflamingo bị Don Gil nghẹn đến không nhẹ. Tốt nửa ngày mới chậm quá khí mà tới. Bất quá cũng chính là bởi vì Don Gil một hơi này. Doflamingo mới càng chắc chắn thân phận của Don Gil. Cái kia 8 năm không thấy thân đệ đệ Don Quixote Togudon Chiu. Hừ, người ngược lại là sẽ nói ngồi châm chọc. Đừng quên việc này nguyên nhân gây ra thế nhưng là ngươi. Hắn lo lắng Don Gil ăn thiệt thòi. Hảo tâm làm chim đầu đàn kết quả đổi lại một câu nói như vậy. Không động thủ đánh Don Gil. Đã hắn đủ huynh đệ. Nhiều năm như vậy không thấy. Chấm ngoặc kép. Don Gil giọng điệu cứng rắn đến miệng một bên. Prospero quơ trong tay kẹo que bỗng nhiên đánh tới hướng Don Gil. Hai người các ngươi. Quá không coi ai ra gì đi. Lão tử quyết định muốn đem hai người các ngươi ném đến trong biển cho cá ăn. Quấn quanh lấy bá khí cực lớn kẹo que rơi xuống. Lập tức đập vỡ một chỗ phiến đá. Đá vụn văng khắp nơi bay vụt liên lụy toàn bộ quán bar. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.